Đế bá, chương 6639, sinh tại Thái Sơ Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra đèn kia ống, cũng chính là đầu lâu nơi đó có được đồ vật. Nhìn xem trong tay cái này đèn ống, Lý Thất Dạ sau đó lại nhìn một chút mái hiên nhà trên đầu huy chương kia, không khỏi nở nụ cười. Mà Mộc Đại Tư Tế cũng nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay vật này. Hắn cẩn thận đi suy nghĩ, cũng vô pháp từ món đồ này bên trong nhìn ra manh mối gì. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cầm trong tay đèn ống đặt ở mái hiên nhà đầu huy chương phía trên, từ từ chuyển động đứng lên. Lý Thất Dạ chậm rãi chuyển động trong tay đèn ống thời điểm, mỗi một cái động tác thật nhỏ đều là không giống với, hơn nữa còn sẽ lượn vòng nghịch chuyển, chuyển động tốc độ cũng là có nhẹ lại nặng, có nhanh có chậm, nhắc tới cũng kỳ quái. Đây vốn là mái hiên nhà trên đầu một cái trang trí mà thôi. Theo Lý Thất Dạ chuyển động đèn ống thời điểm, toàn bộ đèn ống vậy mà bắt đầu hướng xuống hãm lõm đi vào. Ở thời điểm này, mái hiên nhà trên đầu huy chương thoạt nhìn như là tại hòa tan đồng dạng. Mà lại, nó chỗ hòa ăn quá trình bên trong, không chỉ có huy chương tự thân tại hòa tan, tựa hồ nó chỗ không gian, thời gian, đại đạo các loại hết thảy đều tại hòa tan. Cho nên, theo đây hết thảy đều tại hòa tan thời điểm, khiến cho cái này đèn ống mới có thế chậm rãi lâm vào trong đó. Tại trong toàn bộ quá trình này, nó tựa như là đâm vào một thế giới khác, thăm dò vào mặt khác một cái trong thứ nguyên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lúc này mới ngừng lại. Đèn ống một phía khác, có một phần ba lâm vào dạng này hòa tan huy chương bên trong. Theo hòa tan vào một cái giai đoạn thời điểm, nó liên bắt đầu đình chỉ hòa tan, bắt đầu ngưng động. Khi dạng này huy chương triệt đế ngưng kết thời điểm, nó liền đã cùng cái này đèn ống hòa thành một thể. Tại Lý Thất Dạ đưa tay một lấy thời điểm, nghe được đùng một tiếng vang lên, huy chương này triệt để từ mái hiên nhà trên đầu rụng xuống. Lúc này cầm lên đèn ống xem xét, phát hiện toàn bộ huy chương không chỉ là dung hợp đèn ống một phán ba, mà lại tại đèn ống một phía này nơi cửa có thể nhìn thấy toàn bộ hoàn chỉnh huy chương. Nhưng mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chuyển động cái này đèn ống thời điểm, vốn là đã đọng lại huy chương, lại hình như là lại một lần nữa hòa tan đứng lên. Mà lại loại này hòa tan là 10 phần kỳ quái, nó tựa hồ là sinh trưởng ra vô số rất nhỏ không gì sánh được xúc tu. Cái này rất nhỏ không gì sánh được xúc tu chậm rãi mạn bò lên trên đèn ống. Theo nó leo lên quá trình, cái này rất nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ xíu xúc tu, lại là vô cùng thần kỳ chui vào đèn trong ống. Toàn bộ đèn ống vốn là liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì khe hở cùng lỗ nhỏ. Cho dù là lại rất nhỏ lại khe hở nhỏ xíu lỗ nhỏ đều không có. Nhưng là cái này hòa tan huy chương xúc tu lại là có thế chui vào cái này không có bất kỳ cái gì khe hở lỗ nhỏ đèn trong ống. Cuối cùng, toàn bộ đèn ống một nửa liền bị dạng này huy chương nơ bao bọc ở, khiến cho toàn bộ đèn ống một bên là mang theo màu sơn, một bên khác y nguyên duy trì nó dáng ấp bạn đầu. Mà tại huy chương này hòa tan mặt sơn phía trên, toàn bộ huy chương đều tựa hồ là bị hoàn chỉnh vô cùng mở ở trong đó. Ở thời điểm này, cho dù là có thế thấy rõ ràng toàn bộ huy chương mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng là nó đều không có gì sánh kịp phức tạp. Phức tạp đến đế bất luận kẻ nào đều không thể đi thăm dò cùng thôi diễn tình trạng. Liền xem như Mộc Đại Tư Tế dạng này vô thượng cự đầu, nhìn trước mắt đồ vật, hắn vô thượng chỉ lực cũng giống vậy không cách nào để suy đoán. Bởi vì dây đã là tiên lực phạm vi, hắn vô thượng chỉ lực đã không cách nào vì đó thôi diễn. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve cái này mặt sơn đồng dạng huy chương thời điểm, theo Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, nó vậy mà chậm rãi phát sáng lên, tản ra độc nhất vô nhị quang mang. Loại này độc nhất vô nhị quang mang, nó chẳng phải là trong nhân thế bất luận cái gì quang mang, cũng không phải thuộc về thái sơ chi quang. Tựa hồ trong nhân thế xưa nay không tồn tại loại này quang thế một dạng, mà lại loại quang mang này nếu là vấy xuống tại trong nhân thế, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới diện mạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve cái này mặt sơn đồng dạng huy chương thời điểm. Theo Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng xọt qua, nó vậy mà chậm rãi phát sáng lên, tản ra độc nhất vô nhị quang mang. Loại này độc nhất vô nhị quang mang, nó chẳng phải là trong nhân thế bất luận cái gì quang mang, cũng không phải thuộc về thái sơ chi quang. Tựa hồ trong nhân thế xưa nay không tồn tại loại này quang thế một dạng, mà lại loại quang mang này nếu là vấy xuống tại trong nhân thế, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới diện mạo. Hay là kém hạch tâm nha. Nhìn xem thứ này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, cũng chỉ có thứ này có thể chứa đựng hạch tâm đi. Mặc dù Mộc Đại Tư Tế không biết đây là vật gì, nhưng là nhìn xem thứ này thời điểm, hắn nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lấn ẩn đoán được một chút khả năng. Cái này xác thực, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu chậm chậm nói, cái này đích xác là cần hảo hảo đem nó chứa vào. Bằng không mà nói, liên xem như biết hạ lạc, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tốt, nên lấy được, cũng lấy được. Lý Thất Dạ thu hồi đèn ống, phủi tay, vừa cười vừa nói, công tử lại ở như thế nào? Gặp Lý Thất Dạ có rời đi chỉ ý, Mộc Đại Tư Tế hướng Lý Thất Dạ mời, nói ra, công tử này vừa đi, chỉ sợ cũng không tiếp tục trở về. Nơi đây rất ấm, có thể nghỉ ngơi vậy. Đối với Mộc Đại Tư Tế lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà, Lý Thất Dạ còn tại thế giới nho nhỏ thời điểm, mà tại thiên giới lại bị cái này đến cái khác kinh thiên không gì sánh được tin tức cho nổ tung. Toàn bộ thiên giới vì đó rung chuyển. Một ngày này, tại Tiên Thiên Thành bên trong, hiện lên một đạo lại một đạo chân ngôn, chìm nối lấy vô tận tiên quang. Khi tiên quang này hiến hiện thời điểm, tựa hồ có thế chiếu sáng lấy toàn bộ thiên giới đông dạng. Coi là thật, nói vừa ra thời điểm, toàn bộ thiên giới cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Bởi vì mỗi một đạo chân ngôn đều đại biểu cho vô thượng chi ý, cũng đại biểu cho ngôn xuất pháp hành. Mỗi một đạo chân ngôn đều là chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm. Mỗi một đạo chân ngôn đều là tuyên cổ khó mà cải biến. Cho nên, khi một đạo lại một đạo chân ngôn thời điểm xuất hiện, mà lại lấy loại này treo lơ lửng thiên khung, tỏ rõ thiên hạ phương thức xuất hiện, đó càng là chưa bao giờ chuyện từng phát sinh qua. Muốn đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiên Thiên Thành thời điểm, tại toàn bộ trong thiên giới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, coi như như là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Bởi vì Tiên Thiên Thành chính là Tiên Thành Thiên chỗ ở, mà Tiên Thành Thiên nhưng là đương kim tam tiên giới cường đại nhất vô thượng cự đầu tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Hôm nay Tiên Thiên Thành treo cao chân ngôn, đó chính là đại biểu cho Tiên Thành Thiên vô thượng ý chí. Trảm tam sinh đem sống ra đời thứ tư, sinh tại Thái Sơ Thủ. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng muốn chuyện gì phát sinh thời điểm, Tiên Thành Thiên vô thượng chân ngôn đã chiêu kỳ toàn bộ thiên hạ. Dạng này vô thượng chân ngôn tỏ rõ phía dưới, trong nháy mắt chấn động toàn bộ thiên giới, dung truyền lấy hết thảy mọi người, mặc kệ là tu sĩ cường giả phổ thông hay là vô thượng cự đầu. Vừa nghe đến dạng này chân ngôn thời điểm, lập tức đều trợn tròn mắt. Cái gì? Trảm tam sinh sống ra đời thứ tư, có tu sĩ cường giả phổ thông? Vừa nghe đến dạng này chân ngôn tỏ rõ thời điểm, lập tức bị dọa, Trảm tam sinh nếu lại sống ra một thế sao? Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Một thể mạnh hơn một thế. Có nguyên tố trảm thiên nghe được dạng này chân ngôn thời điểm, cũng đều không khỏi trong nội tâm rung động. Không phải vậy làm sao có thể xưng là trảm tam sinh đâu. Đây chính là tiên nhân nha. Tam tiên giới đản sinh tiên nhân. Vạn cố có một không hai tiên nhân. Liền xem như tung hoành vô địch nguyên tổ. Vừa nghe đến dạng này chân ngôn tỏ rõ, cũng không khỏi vì đó kính sợ. Thấp giọng nói ra, lại là một cái tiên nhân ra đời. Có lẽ, không phải lại một cái tiên nhân sinh ra, mà là nói, trảm tam sinh cho tới bây giờ đều không có chết đi qua. Cũng có trảm thiên không khỏi vì đó thất thần. Sinh tại Thái Sơ Thụ. Đây là thật sao? Tin nức như vậy, đối với toàn bộ thiên giới mà nói, rung động nhất hay là sinh tử thiên? Không phải đốt cây thất bại sao? Hắn là thế nào muốn sống tại Thái Sơ Thụ? Dạng này chân ngôn tỏ rõ truyền đến sinh tử thiên thời điểm. Sinh tử thiên bên trong bất luận kẻ nào một vị đại nhân vật đều sợ đến nhảy dựng lên. Nhanh run sợ sinh tử chi chủ. Sinh tử thiên nhận được tin tức đáng sau, lập tức muốn đem cái này chân ngôn tỏ rõ nói cho sinh tử chi chủ. Nếu là sinh tại Thái Sơ Thụ, chỉ sợ muốn xin mời đại hoang nguyên tố rời núi đi. Cho dù là sinh tử thiên hạng người vô địch, nghe được đăng sau, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lánh khí. Vì cái gì tin tức như vậy? Là do tiên thành thiên lấy chân ngôn tỏ rõ thiên hà, mà không phải vô thượng thiên. Đạt được cái này chân ngôn tỏ rõ thời điểm, ở trong thiên giới cũng có một số người đặc biệt kỹ quái, nghi hoặc như vậy cũng là xoay quanh tại rất nhiều tu sĩ trái tim của cường giả bên trong. Bởi vì Trảm Tam Sinh chính là vô thượng thiên người sáng lập. Nếu là Trảm Tam Sinh có tin tức gì, không phải là trước từ vô thượng thiên truyền tới sao? Vì cái gì như bây giờ kinh thiên không gì sánh được tin tức? Vậy mà do tiên thành thiên lấy chân ngôn phương thức tỏ rõ thiên hà. Đây không phải bao biện làm thay sao? Tất cả mọi người không rõ. Như vậy tin tức kinh thiên không phải do vô thượng thiên truyền ra, mà là do tiên thành thiên tỏ rõ thiên hà. Phía sau này đến tột cùng là có nguyên nhân gì đâu. Liền xem như vô thượng thiên bọn hắn cũng đều không hiểu thấu. Đối với võ thượng thiên đệ tử mà nói, thậm chí là đối với vô thượng nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này mà nói, bọn hắn cũng đều không biết trảm tam sinh ở nơi nào. Mặc dù sớm đã có nghe đồn nói, trảm tam sinh tại một thế này đã lấy phá giả thân phận vẫn lạc. Nhưng là, vẫn lạc tới đó, lúc nào mới có thể sống thêm ra lần thứ tư? Quản chỉ là tại vô thượng thiên, đều không có mấy người biết đến tin tức. Bây giờ lại do tiên thành thiên lấy chân ngôn tỏ rõ thiên hà. Mà lại, còn nói trảm tam sinh chính là sinh tại Thái Sơ Thụ. Tin tức như vậy, không khỏi là quá bất hợp lý gì. Trảm tam sinh nếu là muốn sinh tại Thái Sơ Thụ, sinh tử thiên đồng ý không? Đại hoang nguyên tổ đồng ý không? Rất nhiều người vừa nghe đến cái này chân ngôn tỏ rõ thời điểm, liền lập tức nghĩ đến này khả năng. Dù sao, sớm đã có nghe đồn nói, Thái Sơ Thụ chính là đương kim trong nhân thế tu hành hết thảy căn bản. Trong nhân thể chỉ có sinh tử chi chủ, đại hoang nguyên tổ mới có thể hiểu rõ Thái Sơ Thụ. Thậm chí nghe đồn nói, năm đó phá dạ chỉ chiến thời điểm, trảm tam sinh đều muốn phóng hỏa đốt di Thái Sơ chỉ thủ. Nhưng có nghe đồn cho là, lần này phá dạ đốt cây tiến hành chính là thất bại. Cách chương